trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 457, tiêu diệt. Lâm Cảnh khống chế Iron Man chiến giáp như thế nhẹ nhõm giải quyết hai cái cự điều. Không chỉ là Barini chấn kinh, những cái kia nhìn trực tiếp tin tức người một dạng chấn kinh. Những cái kia cự điều lực lượng tất cả mọi người thông qua tin tức trực tiếp thấy được. Đây chính là liền cao ốc đều có thể trùng kích sụp đổ a. Loại lực lượng kia, bây giờ lại dễ dàng như vậy bị đánh chết. Trên internet trực tiếp sôi trào. Đó là thật Iron Man chiến giáp, không phải bộ dáng hàng. Lâm Thiếu không hổ là Lâm Thiếu. Gia hồn này còn dám cùng Lâm Thiếu trang bê. Hiện tại hắn chết chắc. Iron Man chiến giáp, đó là dẫn trước thế giới mấy chục năm khoa học kỹ thuật. Chúng ta dẫn trước thế giới mấy thập niên sao? Giờ khắc này, mạng lưới sôi trào, đồng dạng, nhìn đến tin tức này phương Tây các quốc gia trên mặt triệt để không có huyết sắc. Trước kia bọn họ liên thủ nhằm vào Hoa Hạ, tại cùng phương diện một mực tiến hành nhằm vào, thậm chí tiến hành, có thể đó là xây dựng ở Hoa Hạ còn chưa đủ mạnh mẽ, còn đang phát triển tình huống phía dưới. Nếu như là hiện tại tình huống này, mặc kệ là Gundam, vẫn là Iron Man chiến giáp, khoa học kỹ thuật đều xa xa vượt qua bọn họ. Nếu như Hoa Hạ coi đây là cơ sở thành lập thế giới kia, còn có nước nào là đối thủ? Khi đó bọn họ thì chỉ có dựa vào cùng loại này hủy diệt tính vũ khí đối kháng. Có thể cái này đại giới là hủy diệt địa cầu, đây là ai cũng không nguyện ý, cũng không có người sẽ đồng ý bọn họ làm như vậy. Huống chi bọn họ cũng không xác định Hoa Hạ có thể hay không làm ra đối phó cùng vũ khí để bọn hắn cùng không có tác dụng. Nếu như cùng tại bọn họ địa bàn của mình nổ tung, vậy tương đương chính bọn hắn tự sát. Lúc này, bọn họ so bất cứ lúc nào đều có thể càng cảm giác hơn đến bất lực. Đến Barini sắc mặt đã hoàn toàn thảm bại. Hắn biết rõ Lâm Cảnh thực lực. Nếu như không phải có những thứ này cự điều, hắn căn bản không thể nào là Lâm Cảnh đối thủ. Trước đó chiếm những thứ này cự điều, bọn họ coi là có thể giết chết Lâm Cảnh. Hiện tại liền cái này cự điều cũng đỡ không nổi Lâm Cảnh. Hắn muốn làm sao? Barini không chút do dự khống chế còn lại cự điều hướng Lâm Cảnh công kích, sau đó chính mình khống chế chở hắn cái kia cự điều nhanh chóng hướng nơi xa chạy thục mạng. Cái kia cự điều điên cuồng công về phía Lâm Cảnh. Bọn họ đã là Barini vứt pháo hôi chuyên môn dùng để chống đỡ được Lâm Cảnh, nhờ vào đó cho Barini tranh thủ chạy trốn thời gian. Đáng tiếc, ngay tại Barini chạy ra không xa thời điểm, phía sau cự điều chính là đều phát ra rú thảm. Lâm Cảnh khống chế Iron Man chiến giáp, hai tay tay cầm sắt thép xoay tròn, một đạo tiếp lấy một đạo từ lực phát động công kích. Trong khoảnh khắc, những cái kia cự điều liền tất cả đều phát ra rú thảm. Từng cái từ không trung nện xuống, đầu của bọn hắn tất cả đều bị Lâm Cảnh đánh nát. Lâm Cảnh lạnh lùng nhìn lấy Barini, phẫn nộ quát: Barini, hôm nay nhìn ngươi muốn trốn nơi nào. Sau một khắc, Iron Man chiến giáp liền lần nữa gia tốc, cực nhanh đuổi kịp Barini đứng yên cái kia cự điều. Barini phát hiện đuổi theo tới Lâm Cảnh, sắc mặt càng phát khó coi. Nhưng lúc này tại cái này trong trời cao, hắn căn bản cái gì đều không làm được. Nếu như cái này cự điểu lại bị giết, cái này độ cao nện hạ xuống, hắn cũng muốn ngã chết. Hừ, tiếng hừ lạnh vang lên. Barini sắc mặt khó coi ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Cảnh đã khống chế Iron Man chiến giáp xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn phía trên, đã đuổi theo tới. Đáng chết. Barini sắc mặt đại biến, vội vàng khống chế cự điểu muốn hướng phía dưới bỏ chạy. Có thể Lâm Cảnh đã khống chế Iron Man chiến giáp rơi xuống cự điểu trên lưng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Barini, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Barini cắn răng, trực tiếp rút tay ra bên trong đao, hung hăng hướng Lâm Cảnh chạm tới. Cho dù chết, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng hắn một đao kia đến Lâm Cảnh trước mặt thời điểm, lại trực tiếp bị Lâm Cảnh chộp vào lòng bàn tay. Iron Man chiến giáp xác ngoài trình độ cứng cáp, cũng không phải Barini lưỡi đao có thể mổ ra. Lúc này, đao này bị Lâm Cảnh nắm trong tay. Barini liên rút trở về đều làm không được. Lâm Cảnh cái tay còn lại cũng đã nhắm ngay Barini. Từ lực pháo đã mở ra. Một khắc này, Barini vong hồn đại mạo, căn bản không dám do dự, vội vàng buông ra đao trong tay, lăn mình một cái lẻn ra ngoài, ghé vào cự điểu trên lưng. Ha ha, còn muốn tránh, Lâm Cảnh cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, từ lực pháo nhắm ngay cự điểu đầu phát xạ. Trên bầu trời, huyết hoa lần nữa bắn tung tóe. Lâm Cảnh trực tiếp đánh nát cái này sau cùng một cái cự điểu đầu. Lập tức, cự điểu thi thể liền hướng xuống nện xuống. Barini cùng thủ hạ của hắn cũng lập tức đứng không vững, cùng một chỗ hướng mặt đất nện rơi xuống. Trên không trung, không có chạm đất điểm. Barini cùng thủ hạ của hắn tất cả đều đã mất đi thăng bằng. Cự điểu hình thể to lớn vô số, sau Barini bọn họ càng nhanh rơi xuống đất. Không trung chỉ còn lại có Barini cùng thủ hạ của hắn hốt hoảng kêu gọi người. Đến mức cự điểu rơi xuống tốc độ vì sao lại càng nhanh khác cầm tiểu học sách giáo khoa đại cầu. Tiểu cầu đồng thời rơi xuống đất sự tình nói sự tình. Đó là thể tích xê xích không nhiều tình huống. Lấy thêm một cái quả cầu sắt cùng một cái lông chim. Nhìn xem người nào trước rơi xuống đất, Barini bọn họ thể tích cùng cái này cự điểu so ra, cái kia cùng lông vũ cũng không có khác biệt. Lâm Cảnh thì khống chế Iron Man chiến giáp bay ở Barini bên cạnh thân, nhìn lấy Barini hướng xuống mặt rơi xuống. A, ta muốn giết ngươi. A, Barini trong miệng điên cuồng hô hào, nhưng tại cái này giữa không trung không chỗ đứng, hắn cái gì cũng không làm được. Rốt cục, Lâm Cảnh không muốn bồi đối phương chơi, lạnh lùng nói, Barini, đã ngươi không trân quý tánh mạng, tại Atlantis trốn qua một kiếp còn dám tới tìm ta phiền phức, vậy ngươi bây giờ có thể đi chết rồi. Từ lực sau lần nữa phát động, trực tiếp đánh trúng vào Barini. Tại cái này từ lực sau uy lực dưới, Barini cả người đều bị hướng đánh nát bấy, hóa thành một trận mưa máu. Đến mức Barini thủ hạ khác, tại loại này độ cao rơi xuống, tại không lâu sau đó, tất cả đều đập vào trên mặt đất, chết không thể tại chết. Barini vừa chết, tân cảng thành phố nguy cơ lập tức giải trừ. Cái này khiến vô số quan sát tin tức trực tiếp người hoan hô lên. Tin tưởng giờ khắc này, chế tạo ra Iron Man chiến giáp Lâm Cảnh, tại Hoa Hạ uy vọng đem về lần nữa tăng lên một mảng lớn. Có thể Lâm Cảnh lại là khổ não, vũ khí này đi ra, phía trên khẳng định phải người tới, đến lúc đó lại muốn lên giao. Đại hoàn cảnh như thế, có thể có biện pháp nào? Bất quá, Barini chết rồi, sự kiện này lại không có kết thúc. Lâm Cảnh lần này thông qua Jarvis đã khóa chặt Barini khu vực. Về sau, hắn thì đem tin tức cho cung thủy. Lần này, Barini mang theo thu phục 10 đại tổ chức người làm ra động tĩnh lớn như vậy. Coi như Barini chết rồi, những người kia cũng tuyệt đối không có khả năng buông tha. Đạt được Lâm Cảnh tin tức về sau, cung thủy rất nhanh liền dẫn người hành động. Mà Lâm Cảnh không có Barini cái này nỗi lo về sau, cũng là bắt đầu tăng lớn cường độ, bắt đầu tìm tòi người ngoài hành tinh kia. Lần này Barini bại lộ quá mức quỷ dị, giống như là có người cố ý đem Barini vứt xuống Hoa Hạ trước mặt. Điều này nói rõ Barini chỉ là lăn lộn đồ ăn nghe nhìn. Tăng thêm loại dược tề này, sau lưng khẳng định là người ngoài hành tinh kia. Cũng nói người ngoài hành tinh kia vũ trụ phi thuyền đã muốn làm xong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú.